Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, tiên tôn dị tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cực ngao kinh khủng kia hơi thở. Đã bao phủ ở toàn bộ hoàng thành bầu trời, mà ở hoàng thành chỗ sâu nhất, một nơi đơn độc trong không gian. Ở bên trong có một cái hơn nữa khi thế hào hùng cung điện. Chỗ này cung điện, có thể người tiến vào vô cùng thiếu. Bởi vì làm cho này chính là hoàng triều song cực hoàng tổ. Cũng là hoàng triều song cực người xây dựng. Cực Khương Tiên Vương chỗ. Cực Khương Tiên Vương là cả hoàng triều song cực dựa vào. Cho dù là cực ngao đụng phải vô cùng gừng, đều phải cung kính gọi một tiếng. Qua ông cố, cực ngao cái thằng nhóc này, cuối cùng không để cho lão hủ thất vọng. Cực Khương Tiên Vương, vậy đầy đủ kinh tang thương ánh mắt, lấp lánh có thần, đã biết được cực ngao thay đổi. Đối với cực ngao mà nói, đã xem phai nhạt rất nhiều, cực tuyệt là hắn con cháu đời sau. Lần này bỏ mạng ở hoàng triều song cực, hắn mặc dù đau lòng, nhưng tu sĩ chính là như vậy. Nhược nhục cường thực, cường giả sinh tồn, người yếu mất đi, bất quá lần này, lấy được tin tức, để cho hắn cũng đối với một cái kim tiên chú ý. Vô địch kim tiên, dịch tiểu phi cái này ba chữ, đã bị hắn nhớ trong lòng, nhất là dịch tiểu phi, có thể từ vực sâu sinh mạng, sống trở về, đây mới là hắn để ý nhất địa phương, vực sâu sinh mạng. Đã từng hắn cũng muốn thăm dò qua, có thể vẫn là không dám bước ra một bước. Ở bên kia, vực sâu sinh mạng lực lượng, đã vượt qua tiên vương, thậm chí ở vô cùng gừng trong lòng. Cho dù là tiên tôn cường giả, có lẽ đều không cách nào ngăn trở. Dĩ nhiên, tiên tôn cường giả không cách nào ngăn trở. Đó là hắn suy đoán, dẫu sao tiên tôn cường giả. Cho dù là lấy hắn sáu kiếp tiên vương cảnh giới và tiên tôn so sánh, đều là cực kỳ nhỏ bé tồn tại. Một cái tiên tôn cường giả tạo dựng lên chính là vô thượng tông môn thế lực. Thời gian từng điểm đã qua, đối với cực ngao vô hình trung quan chắc vô cùng gừng một mực lưu ý. Dẫu sao lần này cực ngao lấy được tiên vương chi hạng mục, quả thật rất quỷ dị. Vô cùng gừng vẫn lo lắng, sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Dẫu sao ở toàn bộ hoàng triều song cực trong, bây giờ còn dư lại tiên vương cường người. Chỉ có 5 người, một cái là hắn, một cái là cực ngao, còn có chính là cốt gia. Cùng với mạc gia, hai vị tiên vương, người cuối cùng, chính là hắn vô cùng gừng. Năm đó nhận lấy đệ tử. Cũng là tiên vương cường người, bất quá hắn cũng không tại hoàng triều song cực, mà là đi ra ngoài lịch luyện, đã rời đi mấy trăm ngàn năm, bất quá thuộc về hắn bổn mệnh lệnh bài, khỏe mạnh, nói rõ hắn còn không có chết. Đối với tên đệ tử này, vô cùng gừng là rất xem trọng, bởi vì là hắn tên đệ tử này, có tiểu La Thiên, tiên thể trên bảng tiên thể. Thuộc về cực ngao khí tức kinh khủng, đã chậm rãi rơi xuống, làm vô cùng gừng không để ý nữa. Chậm rãi nhắm lại hai mắt lúc này bầu trời trong, mưa gió đột biến, cái này đột biến, để cho vô cùng gừng đôi mắt, bộc phát ra dị thường ánh sáng kinh người mang. Đây là, vô cùng gừng không xác định tình huống, thân thể từ trong cung điện biến mất. Làm lần nữa hiện thân lúc này đã xuất hiện ở hoàng thành. Đô thành một nơi bầu trời. Bất quá vô cùng gừng xuất hiện. Cũng không có để cho hoàng thành tu sĩ biết được. Cho dù là cực ngao. Đều khó phát giác. Một điểm này thủ đoạn. Làm là sáu kiếp tiên vương cực ngao. Vẫn có thể có. Dị tưởng. Đây là tiên tôn dị tưởng. Trong huyền châu. Lại thêm một vị tiên tôn sao. Vô cùng gừng khóe miệng lẩm bẩm nói. Nói đến tiên tôn hai chữ lúc này vô cùng gừng trong con mắt. cũng lộ ra khát vọng. Tu sĩ, ai không muốn leo lên mạnh hơn, cảnh giới cao hơn? Nếu là hắn có thể đột phá đến tiên tôn, vậy hoàng triều song cực là có thể ở trong Huyền Châu thành là cao nhất hoàng triều, cho dù là tiên vương đều phải hướng hắn quỳ bái. Hôm nay bầu trời trong hiển lộ ra ánh sáng bảy màu, tia sáng này có thể ở Huyền Châu mỗi một chỗ xuất hiện, nhìn như bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác loại này ánh sáng bảy màu chính là tiên tôn chi thải. Tiên vương cường người đã theo dõi liền thời gian quy tắc, mà tiên tôn cường giả chính là không gian và thời gian kết hợp, thời không lực càng là có thể vận chuyển quy luật để cho chết đi tu sĩ sống lại. Dĩ nhiên, loại này sống lại thủ đoạn là cực kỳ chí mạng, tiên tôn cường giả cũng không dám vận dụng. Sống lại một cái thông thường tu sĩ bị quy tắc bị thương nặng, thậm chí sẽ để cho tiên tôn mình mất mạng, thật sự là tiên tôn dị tưởng. Nhiều lần xác nhận dưới, vô cùng gừng lần nữa mở miệng nói, dị tượng xuất hiện, chỉ là không cách nào chắc chắn. Sinh ra dị tượng người là người nào? Ở trong Huyền Châu, tiên vương cường người đạt tới cửu kiếp tiên vương tu sĩ quá nhiều, một ít là hắn có hiểu biết, nhưng càng nhiều hơn tiên vương cường người giỏi về che giấu thân phận, thực lực căn bản không bị ngoại giới biết. Có lúc hết lần này tới lần khác là như vậy, tiên vương cường người mới là kinh khủng nhất. Cực Ngao thu liễm hơi thở, giờ phút này cũng đã xuất hiện ở hoàng thành bầu trời. Mi tâm tiên vương chi hạng mục vận chuyển, nhìn hôm nay trên bầu trời ánh sáng bảy màu, tiên tôn dị tượng, xem ra trong Huyền Châu lại phải nhiều một cái tiên tôn, có lẽ sẽ nhiều hơn một cái vô thượng tông môn thế lực. Tiên tôn cường giả, vậy cũng biết thành lập thế lực, dĩ nhiên cũng có thích một thân một mình, mà hết lần này tới lần khác một thân một mình tiên tôn mới là đáng sợ nhất. Không có bất kỳ nỗi lo về sau có tiên tôn tông môn thế lực, vậy dưới tình huống cũng không dám trêu chọc, trừ phi có tuyệt đối thực lực có thể đem tiên tôn cường giả chấn giết, nếu không tiên tôn trả thù đứng lên, một cái vô thượng tông môn trong trưởng lão đệ tử cũng biết gặp họa. Qua ông cố, nếu là tầm thường dưới tình huống Cực Ngao không phát hiện được vô cùng gừng bóng người, hôm nay có tiên vương chi hạng mục ngược lại là bị Cực Ngao dòm ngó dò được, hướng bên trái hư không nhìn tới, mà vô cùng gừng rất nhanh liền cảm ứng được, hướng về phía Cực Ngao truyền âm nói, nhỏ Ngao, tới đây. Qua ông cố, mặc dù thực lực tiến nhiều, nhưng đối với vô cùng gừng, Cực Ngao một mực rất kính trọng, dẫu sao năm đó hắn đột phá đến tiên vương, lúc này may mà quá ông cố ra tay. Rất nhanh, Cực Ngao liền tiến vào hoàng triều chỗ sâu không gian, vậy đại khí bàng bạc trong cung điện. Quá ông cố, nếu là nhỏ Ngao không có phát giác sai, đó là tiên tôn dị tượng chứ? Đây chính là tiên tôn dị tượng, nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể đi tiếp xúc chuyện. Lần này ngươi thực lực tiến nhiều, nên là động thủ lúc. Động thủ, cái này hai chữ vô cùng gừng trong lời nói sát ý rất đầy đủ, một mực thiếu sót một cái cơ hội hướng hoàng triều thông thiên ra tay, hôm nay có thể dùng cực tuyệt. Còn có Dịch Tiểu Phi giữa cửu hận, đối với hoàng triều thông thiên phát động hoàng triều giữa giao chiến. Hoàng triều thông thiên đang suy yếu, nhất là thông thiên tiên vương cái lão già đó, hắn đã từng tin tức ở dò tìm một chỗ di tích, lúc này đã người bị thương nặng. Hôm nay ở trong hoàng triều thông thiên vừa có nội ứng người đem hoàng triều thông thiên nuốt vào, chính là thật tốt cơ hội. Cơ hội này ngàn năm một thuở, nếu có thể nuốt vào hoàng triều thông thiên, bọn họ hoàng triều song cực ở tài nguyên lên đem thật to tăng lên. Bất kể là hắn vẫn là bên trong tộc tu sĩ, cũng có thể tăng lên thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/teo-ma-su-do-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.